Chàng rể trùng sinh, chương 299, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Góc truyện audio.com, giờ phút này, bốn vị trưởng lão và hai vị mặc trang phục đường trang đều đã ngồi xuống sáu chiếc ghế sự trên lễ. Thằng nhóc, chúng ta hãy chờ xem. Chu Khôn và những người khác hung tợn ném một câu thách thức cho Diệp Thiên. Sau đó mỗi người trở về vị trí của sư phụ mình mà ngồi. Một đám ruồi nhặng cuối cùng cũng rời đi. Có thể thanh tịnh một chút rồi. Diệp Thiên cười. Băng Ngôn đột nhiên trợn to hai mắt cho hắn một ánh mắt khinh thường. Tôi cũng phục cái miệng của anh rồi. Đúng là lớn lối mà. Cái gì cũng dám nói. Cũng không sợ nghẹn. Anh Diệp, những điều anh vừa nói với bọn họ. Mặc dù rất khoác lác nhưng thực sự rất tốt. Nghe xong tôi vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy cực kỳ hả giận. Tinh Hàm che miệng cười. Chị còn có tâm trạng mà cười. Em thật sự muốn tránh xa cái tên không giữ mồm giữ miệng Băng Ngôn làm vẻ ghét bỏ nói. Tinh Hàm cong môi. Bất quá đến lúc đó lấy tiếng tăm của cha ra để giúp anh Diệp là được. Đúng lúc này. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest và giày da cầm micro bước lên sân khấu lễ đài. Tổ An, ánh mắt Mã Thiên Kiêu rơi vào người đàn ông trung niên. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên. Cười tà nói, ngài Diệp, chúng ta lại đụng phải kẻ địch. Cái gì? Băng Ngôn gần như nhảy dựng lên và nhìn Mã Thiên Kiều như nhìn thấy quỷ. Người đứng ra tổ chức mà cũng có thù oán với các người à? Mã Thiên Kiều cười đau khổ. Con trai tôi và con trai của Tô Nguyện An đều chết dưới tay của ngài Diệp vì đã xúc phạm đến ngài Diệp. Trời ạ! Tinh Hàm và Băng Ngôn che miệng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên đầy vẻ khó tin. Vậy mà anh ta lại giết con trai của người tổ chức? Vậy ông thì sao? Tại sao còn đi theo anh Diệp? Tinh Hàm không nhịn được hỏi. Mã Thiên Kiêu cười khổ. Lúc đầu tôi cũng ghét ngài Diệp. Nhưng nếu đứng trên lập trường khác, nếu tôi là ngài Diệp thì dựa vào cái gì con trai tôi làm? Tôi cũng sẽ giết chết nó. Sở dĩ lúc đầu đi theo ngài Diệp chỉ là thuần túy là vì sùng bái. Về sau hoàn toàn bị sức mạnh của ngài ấy chinh phục. Thu được lợi ích, bất giác trở thành tín đồ của ngài ấy. Còn người tổ chức kia, thái độ của ông ta đối với việc anh Diệp giết con trai mình như thế nào? Tinh Hàm tiếp tục hỏi. Mã Thiên Kiêu nói, người này lòng dạ thâm sâu. Ông ta cũng không thể hiện sự tức giận của mình với ngài Diệp cũng không qua lại. Tôi không biết chính xác rằng ông ta đang nghĩ gì. Có lẽ là do ông ta đã ghi thủ rồi. Tinh Hàm đoán, Băng Ngôn vội vàng kéo Tinh Hàm. Chúng ta hãy tránh xa ra. Tên này đã phạm quá nhiều tội. Nếu đi quá gần Hàn, rất dễ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tinh Hàm cong môi. Đến rồi thì ở lại thôi. Huống chi anh Diệp cũng không sợ vậy thì chúng ta cũng không cần. Trên thực tế, cô ấy đã nảy sinh sự tò mò rất lớn về Diệp Thiên. Cô ấy không hiểu tại sao anh lại bình tĩnh như vậy khi gặp phải mọi chuyện. Tâm lý anh tốt đến mức cô ấy không thể tưởng tượng. Vì vậy, cô ấy đặc biệt muốn lột bỏ lớp sương mù này và nhìn thấy bộ mặt thật của Diệp Thiên. Băng Ngôn không còn cách nào khác ngoài việc thở dài lần nữa. Yên lặng một chút đi. Yên lặng một chút đi. Lúc này, Tô Nguyện An lên tiếng. Nhất thời toàn trường lặng đi. Đầu tiên, có một bài diễn văn trịnh trọng. Sau đó giới thiệu 6 người đàn ông lớn trên chiếc ghế thái sư cho những người có mặt. Sau lời giới thiệu của ông ta, mọi người biết rằng 3 người bên trái theo thứ tự là người của Huyền Đỉnh Tông. Tam trưởng lão Lý Lâm Thuật, ngũ trưởng lão Trương Chánh Hành, người mặc đường trang chính là người phụ trách xây dựng Huyền Đỉnh Tông. Giang Hải, nhà họ Dương, trưởng Đà Dương Tông Đà. 3 người bên phải là theo thứ tự là người của Huyền Minh Tông, tam trưởng lão Tôn Bắc Tông, tứ trưởng lão Chu Huyền Đồng, người mặc đường trang là người phụ trách xây dựng Huyền Minh Tông. trưởng Đà Tô Bắc Minh của nhà họ Tô. Đội hình vô cùng mạnh làm người ta líu lưỡi. Đặc biệt là các trưởng lão và đệ tử của các môn phái khác có mặt đều phải nể phục bốn vị trưởng lão có cân lượng nặng này. Cùng là trưởng lão giống nhau nhưng địa vị của họ lại cách xa bốn vị trưởng lão này. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bây giờ tất cả mọi người hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào đón người đại biểu của Đại hội Đan Phù. Lý làm thuật nói một vài lời với mọi người. Bốp bốp, tiếng vỗ tay như sấm. Giữa những tràng vỗ tay nồng nhiệt, Lý Lâm Thuật từ từ đứng dậy. Làm động tác im lặng. Cầm lấy micro và bắt đầu nói. Đại hội Phù Đan, đúng như tên gọi, là hội nghị của đan dược và phù. Huyền Đỉnh Tông của tôi nổi tiếng với đan dược. Lão tổ chúng tôi được các môn phái coi là đan vương. Huyền Minh Tông nổi tiếng với phù cũng vậy. Lão tổ của họ cũng được các giáo phái lớn coi là phù vương. Đại hội đan phù được tổ chức 3 năm một lần. Đây là lần thứ 250. Trước đây, nó được tổ chức trong một hang động bí mật. Đây là lần đầu tiên nó được tổ chức trước công chúng. Tôi biết rằng nhiều người nghi ngờ về tác dụng của đan dược và phù của chúng tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó qua thực tế sau một thời gian. Để mọi người biết tác dụng tuyệt vời của đan dược và phù mà chúng tôi bán. Tiếp theo là thời gian khiêu chiến. Vẫn giống như trước đây. Mỗi môn phái lớn đều có đan dược và phù tốt hơn. Có thể dùng để khiêu chiến đan dược và phù của người tổ chức chúng ta. Nếu đan dược và phù của người đó thắng, các người sẽ có đủ điều kiện để bán đan dược và phù của mình tại Đại hội Đan Phù. Mọi người cũng có thể bàn chúng cho các nhà tổ chức của chúng tôi và các nhà tổ chức của chúng tôi sẽ sử dụng uy tín để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người. Được rồi, tôi chỉ nói những thứ này thôi. Nếu có người muốn thách đấu với người tổ chức của chúng tôi, bây giờ bạn có thể lên sân khấu và lấy đan dược và phù của mình ra để thách đấu với người tổ chức. Nói đến đây, Lý Lâm Thuật trả lại micro cho Tô Nguyên An, trở lại vị trí ban đầu và ngồi xuống. Đồng thời, hai bên khán đài hành lễ. Khu độc quyền của tu sĩ và khu độc quyền của phàm nhân đều đã bày sẵn dược liệu và bùa chú. Đột nhiên, các trưởng lão và đệ tử của các môn phái lớn bắt đầu thảo luận. Cần suy nghĩ là không có người thách đấu. Dược và phù của ai có thể mạnh hơn đan vương và phù vương chứ? Kể từ khi đan vương và phù vương lên ngôi vương cách đây 200 năm. Không ai dám thách thức họ bằng đan dược và phù. Ngay cả khi ai đó dám thách đấu thì cũng không có ai giành chiến thắng. Hoàn toàn lãng phí thời nhưng khi Diệp Thiên nghe đến quy định này. Lập tức vui mừng, đã tự hỏi liệu việc bán đan dược và phù có khiến ban tổ chức không hài lòng hay không. Sau đó lại gây ra xung đột và làm tăng khó khăn trong giao dịch để lấy cỏ thất tinh Liên Châu. Bây giờ có vẻ như những lo lắng ban đầu của hắn là hoàn toàn không cần thiết. Đây là niềm vui hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Mẹ nó, nghe nói 200 năm qua không có ai thách đấu vậy mà còn muốn cho chúng ta phải cho người ta thời gian thách đấu. Việc này không phải đang trì hoãn việc mua độn phù và nguyên linh đan của chúng ta hay sao? Băng Ngôn không vui nói. Tình Hàm mỉm cười. Em đúng là không hiểu điều này. Đan vương và phù vương cũng phải tiến bộ. Tất nhiên, họ hy vọng ai đó sẽ thách thức họ luyện đan và chế tạo phù. Nếu họ tìm thấy đan dược và phù tốt hơn thì họ có thể thực hiện nghiên cứu để bứt phá thành tựu của họ. Nó có giúp ích rất lớn cho họ đó. Nhưng mà vấn đề là không ai giỏi về đan dược và phù hơn họ. Băng Ngôn chán nản nói. Ai nói không có, Diệp Thiên đột nhiên nói. Ở đâu? Băng Ngôn và Tinh Hàm đồng thanh. Diệp Thiên nở nụ cười. Xa cuối chân trời, liền ở trước mặt, anh, vẻ mặt của Băng Ngôn như gặp quỷ. Tinh Hàm im lặng, mặc dù cô ấy hy vọng có thể giao dịch với Diệp Thiên. Nhưng khả năng này là quá nhỏ. Nói trắng ra, cô ấy chỉ không thể tin được rằng Diệp Thiên có độn phù và nguyên linh đan tốt hơn. Chỉ vì hắn là thổ dân. Đây là hiện thực không thể thay đổi. Có ai ở đó muốn thách đấu không? Nhanh lên để tất cả chúng ta mở rộng tầm mắt. Tô Nguyện An hét lên. Những gì đáp lại anh ta là một giọng nói giống như chín tầng trời, cách Trương.